Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 886, 12 vị chủ. Chứng kiến cái này đầy đất phế tích, Tôn Kỳ không khỏi há to mồm. Hắn nguyên tưởng rằng Ma Vương Đại Nhân tìm Diệp Viễn đến, chỉ là bởi vì thưởng thức Diệp Viễn, muốn đem hắn nhét vào dưới trướng. Không nghĩ tới, cái này Diệp Viễn thực lực vậy mà mạnh như vậy. Ma Vương Đại Nhân, vậy mà thua ở Diệp Viễn trên tay. Nạp Lan Sơ Ma Vương tên, cũng không phải là vô căn cứ gọi ra, mà là từng cuộc một đánh ra tới. Có thể sát tiến tầng thứ 3 năm người đứng đầu, có thể thấy được Ma Vương Đại Nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là dạng này Ma Vương Đại Nhân, thế mà còn là thua ở Diệp Viễn. Cái này Thiên Khải Tam Trọng tiểu tử, đến cùng là cái gì địa vị? So với trước kia, ngươi thật là cường đại quá nhiều. Trước đây ngươi là tuyệt đối không có khả năng buộc ta xuất ra Ý Lăng Tiêu. Diệp Viễn cười nói, Ý Lăng Tiêu, hảo một cái Ý Lăng Tiêu. Ngươi kiếm ý, xác thực đã là bao trùm cửu tiêu phía trên. Một kiếm như vậy, đơn giản là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật a. Nạp Lan Sơ cảm khái nói, Nạp Lan Sơ cùng Diệp Viễn đã giao thủ, biết rõ Diệp Viễn lợi hại. Lần trước, Diệp Viễn xuất ra tối cường phá trường không, đã để hắn khiếp sợ đến. Mấy năm này tại Tu La Tràng lịch luyện, Nạp Lan Sơ một mực lấy Diệp Viễn làm mục tiêu đuổi kịp, tiến bộ phi thường to lớn. Một lần, Nạp Lan Sơ cũng cho là mình rất gần gũi Diệp Viễn, nhưng là hôm nay thấy một lần, Diệp Viễn thực lực như trước xa ở trên hắn. Một thức này Ý Lăng Tiêu thật là bao trùm cửu tiêu. Hắn căn bản nghĩ không ra nửa điểm phá giải cách. Diệp Viễn cười nói, chờ ta kiếm ý đại thành ngày đó, e rằng thật có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng là bây giờ nha, nhưng là có chút không đáng chú ý. Nạp Lan Sơ cũng cười nói, đây chẳng qua là vấn đề thời gian a. Tốt, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Tôn Kỳ, chúng ta đi ngươi nơi ở. Tôn Kỳ khom người nói, vâng, đại nhân. Làm Diệp Viễn lần nữa từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, Tôn Kỳ trong lòng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Thanh niên nhân này, thực lực thật đáng sợ. Cùng Nạp Lan Sơ sau một hồi hàn huyên, Diệp Viễn mới biết được Nạp Lan Sơ 2 năm qua lịch luyện cũng là tương đương không dễ dàng. Nạp Lan Sơ cũng là một cái chân thực nhiệt tình tính tình. Tại lịch luyện trên đường trùng hợp gặp phải nhất kiện chuyện bất bình. Một cái thất phẩm thánh địa hậu bối đệ tử đang ở đạp hư một nữ tử. Nạp Lan Sơ dưới cơn nóng giận đem người kia giết, sau đó rước lấy vô tận truy sát. Dọc theo đường đi, hắn mấy lần bị ép vào tuyệt cảnh, suýt nữa bị chết, bất quá cuối cùng vẫn là gắng gượng qua tới. Thất phẩm thánh địa cũng không phải là Xích Hà loại kia cửu phẩm thánh địa có thể chiêu chọc tồn tại. Nạp Lan Sơ không dám bại lộ thân phận, bất đắc dĩ phía dưới, Nạp Lan Sơ trốn vào loạn ma hải. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, hắn đạt được quyết sát lệnh, thế là tiến nhập Tu La Tràng. Không nghĩ tới Nạp Lan Sơ tại mấy lần từng trải sinh tử sau khi, cả người phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, rất nhanh liền hòa tan vào Tu La Tràng phương thức chiến đấu. Ở chỗ này, hắn tiến bộ nhanh chóng, chẳng những đã sắp muốn trở thành 7 sao hồn tướng, quang minh vô thượng chân ý cũng đột phá đến tam giai. Ngày đó ta nghe đến tầng thứ 2 có một tân quý cư nhiên cũng gọi là Diệp Viễn. Hơn nữa thực lực tại tầng 2 thông sát, ta chỉ muốn sẽ có hay không có trùng hợp như vậy sự tình. Về sau ta điều lấy ngươi và Lãnh Thanh chiến đấu ảnh hưởng, mới phát hiện cư nhiên thật là ngươi. Tha hương ngộ cố chi. Nạp Lan Sơ cũng là có vẻ vô cùng hưng phấn. 2 năm qua nhiều thời gian, Nạp Lan Sơ vô luận thực lực hay là tính tình đều phát sinh rất lớn cải biến. Ma Vương cái tên này âm thanh cũng không phải là qua quýt gọi ra. Cái này đối trước đây Nạp Lan Sơ mà nói, đơn giản là không thể hình tượng. Diệp Viễn cũng nói với Nạp Lan Sơ Xích Hà Thánh Địa tình hình gần đây. Nạp Lan Sơ nghe cũng là thổn thức không thôi. Bất quá hắn biết được Đồ U đột phá, Xích Hà Thánh Địa tấn chức bát phẩm Thánh Địa, cũng là hết sức cao hứng. Diệp Viễn, đã ngươi đã tấn chức tầng thứ ba, có phải hay không hẳn là lựa chọn một phe cánh? Hàn Huyên đi qua, Nạp Lan Sơ nói, lựa chọn trận doanh. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nạp Lan Sơ gật đầu, giải thích, cái này Tu La Tràng thật là bị 12 đại tôn chủ khống chế được, một tầng đến 6 tầng võ giả, bất luận thiên khải cảnh vẫn là vô tương cảnh, thật tất cả thuộc về thuộc 12 đại tôn chủ một cái nào đó. Nghe Nạp Lan Sơ vừa nói như vậy, Diệp Viễn lộ ra chợt thần sắc, trách không được, Lãnh Thanh muốn cùng ta đối chiến, hắn liền thật được như nguyện. Lãnh Thanh phía trên là 12 đại tôn chủ thiên đáng tôn chủ, ta Sở Quy Thịt tôn chủ thì là Trác Nham tôn chủ. Nếu như ta đoán không lầm, sợ rằng tư nhân tôn chủ đã để mắt tới ngươi. Xem ra, nàng là muốn ngươi tính vào nàng dưới trướng. Nạp Lan Sơ nói, Diệp Viễn sững sờ, tư nhân khuôn mặt hiện lên trước mắt hắn. Ngươi là nói, Tu La Thương Điếm người thị nữ kia là 12 vị chủ một trong. Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt, nghe được tư nhân tôn chủ tên này, hắn hiển nhiên cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Tư nhân cũng là thiên toán vạn toán, cũng không tính tới Diệp Viễn cư nhiên cùng tên ma vương này đại nhân lại có quan hệ cá nhân. Nạp Lan Sơ cười nói, 12 vị chủ tại Tu La Tràng địa vị mỗi người không giống nhau. Tư nhân tôn chủ phụ trách phương diện chính là Tu La Thương Điếm. Diệp Viễn vẻ mặt không nói, tiểu cô nương kia không khỏi cũng quá có thể diễn a. Tuy là Diệp Viễn sớm có hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này lại là 12 vị chủ một trong. Dạng này a, nếu như ta không gia nhập bọn họ trận doanh đây. Diệp Viễn ngẫm lại, nói rằng không gia nhập bọn họ trận doanh, trừ phi ngươi có nghịch thiên thực lực, bằng không chỉ có thể bị bọn họ gạt bỏ. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể vi phạm Tu La Tràng quy tắc. Thế nhưng bọn họ có thể ở quy tắc cho phép trong phạm vi hoàn toàn gạt bỏ ngươi. Nạp Lan Sơ nói, đối với Nạp Lan Sơ nói tới quy tắc, Diệp Viễn là minh bạch, mặc kệ Diệp Viễn ở đâu một tầng, bọn họ đều có thể an bài càng mạnh đối thủ đi đối phó chính mình. Đại thể chính là như vậy. Hắc hắc, muốn mạt sát ta sao? Cứ việc để cho bọn họ tới đi. Khác, đừng, sập bọn họ răng hàm là tốt rồi. Diệp Viễn cũng không muốn làm người nào nanh vuốt. Hắn chính là hắn, đã từng đỉnh phong đan đế, như hôm nay mới thanh niên, chính là 12 vị chủ. Dựa vào cái gì tới chi phối hắn Diệp Viễn? Nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, Nạp Lan Sơ không khỏi cười khổ nói, ta liền biết, bất kể thế nào dạng, chúng ta đồng xuất Xích Hà Thánh Địa. Hơn nữa ngươi là danh chính ngôn thuận thiếu chủ, về công về tư, cho dù là chết, ta cũng muốn thủ hộ ngươi chu toàn. Diệp Viễn nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng là cười nói, ngươi cũng đánh không lại ta, lấy cái gì tới thủ hộ ta chu toàn? Thôi, việc này không cần ngươi tới quan tâm. Chí ít ở nơi này tầng thứ ba, vẫn chưa có người nào có thể gây tổn thương cho ta. Nạp Lan Sơ lắc đầu, nhưng là không biết nói cái gì cho phải. Thực sự tìm Diệp Viễn trước, hắn liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người khác hắn không dám nói, Diệp Viễn hắn nhưng là biết một ít, muốn để cho Diệp Viễn khúm núm làm tay người nào hả? Đó là tuyệt đối làm không được. Ha ha, Diệp huynh, khác sự tình trước không nói nhiều. Ta đáp ngươi là 18 ngày đỉnh cấp tu luyện thất đã an bài xong, ta biết Diệp huynh hẳn là vừa mới lựa chọn sát lục ý cảnh tương quan vũ kỹ. Lúc này cần nhất chắc là bế quan. Nạp Lan Sơ nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,